Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Bản nguyên ấn ký dị biến. Đã ngươi là đánh giết số không người, như vậy hôm nay giải quyết hết ngươi, cũng coi là hoàn thành hai cái nhiệm vụ. Ngươi vì Riai Điện Hạ tìm đến Ma Lục Cự Long trái tim. Cái này cho Am Bắc Điện Hạ mang đến phiền toái rất lớn. Lovit thanh âm bên trong mang theo bình tĩnh, tựa hồ cảm thấy đánh bại Willy là chuyện đương nhiên. Đây cũng không phải Lovit khinh địch. Hắn đối với hòa tan vào thân thể bên trong không gian pháp tắc mảnh vỡ đã đạt đến rất sâu lý giải trình độ, thậm chí nói, chỉ cần hắn lại bước qua hạ một bước, liền có thể tấn thăng thành bảy khắc tồn tại. Mặc dù hạ một bước có chút gian nan, nhưng là không trở ngại hắn giải quyết hết tên trước mắt này. Dù cho Willy đánh giết số không, nhưng là Lovit cũng không có cảm thấy Willy rất mạnh. Số không cũng chỉ là một cái không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc huyết nguyên hậu duệ mà thôi. Thật sao? Đối với Lovit lực lượng, Willy chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Am Bắc Điện Hạ giải quyết hết ta, ta cũng muốn vì Riai Điện Hạ giải quyết hết ngươi. Ngươi chết mất, Am Bắc Điện Hạ hẳn là cũng sẽ rất đau lòng, không phải sao? Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hàn ý. Vụt, Lovit tìm tòi một chút trên tay lục cam chiếc nhẫn. Ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện dòng giã 10 bộ khôi lỗi. Những khôi lỗi kia thân hình đồng dạng dài nhỏ, bộ mặt không có ngũ quan. Bàn tay của bọn hắn cùng bàn chân là đen nhánh sắc bén lưỡi đao. Đao kia lưỡi đao rét lạnh, khiến cho không gian khẽ run. Xem xét chính là bị bám vào không gian pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc chỗ đáng sợ, trừ giam cầm, sáng tạo bên ngoài, còn có 10 phần cường đại cắt đứt năng lực, có thể xé rách không gian sắc bén, đủ để có thể bổ ra cái này trên thế giới đại bộ phận vật chất. Không gian giới chỉ a, nhìn thấy Lovit trên tay lục tam chiếc nhẫn, Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng, cái gọi là không gian giới chỉ là từ không gian pháp tắc siêu phàm giả lợi dụng đặc thù nào đó khoáng thạch kết hợp không gian pháp tắc rèn đúc mà thành. Bình thường đến nói, chỉ có 7 khắc cấp bậc không gian pháp tắc siêu phàm giả mới có thể rèn đúc ra không gian giới chỉ. Trong đó không gian lớn nhỏ, từ người chế tạo thực lực, rèn đúc lúc đầu nhập tinh lực cùng sử dụng chất liệu quyết định. Cái này nói rõ, trước mắt Lovit, hắn trong tay không gian giới chỉ, hẳn là từ người khác ban cho. Vụt, Willy ngừng lại một chút, siêu phàm chi lực phun trào. Hắn trong tay thập tự kiếm bên trên, một đoàn xám đen khí lưu hiển hiện, sau đó lượn lờ tại thân kiếm. Willy cũng không có trực tiếp sử dụng lưu ngân trường thương. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hủy diệt pháp tác, Lovit trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng là cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được Willy đại khái suất nắm trong tay lực lượng pháp tác. Chỉ là không nghĩ tới, Willy trưởng khống chính là tính sát thương mạnh nhất hủy diệt pháp tác chi lực. Đơn thuần từ chính diện tác chiến góc độ mà nói, không gian pháp tác cắt đứt năng lực là kém hơn hủy diệt pháp tác chi lực. Thật là khiến người bất ngờ a, đại lục Đông Nam loại kia cằn cỗi địa phương, lại có thể dựng dục ra tới này loại thiên tài. Lovit đột nhiên run rẩy một chút hai tay ngón trỏ, mỗi cái trên ngón tay đều có một cây trong suốt sợi tơ, cùng sau lưng 10 bộ khôi lỗi chặt chẽ quấn ở cùng một chỗ. Cái này sợi tơ phía trên tràn đầy lấy không gian pháp tắc chi lực cùng siêu phàm chi lực. Có thể cam đoan Lovit đối với khôi lỗi hữu lực thao túng. Tốc chiến tốc thắng đi. Lovit khóe mắt khẽ động, nâng lên hai tay, 10 cái ngón tay phi tốc búng ra. Siêu siêu siêu, phía sau hắn 10 bộ khôi lỗi đột nhiên lơ lửng, đồng thời vung vẩy lấy trên người lưỡi dao, hướng về Willy phi tốc bay đi. đồng thời khôi lỗi trên thân còn phát ra ken két cộc cộc thanh âm. Phải cẩn thận một chút. Willy cũng nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân ảnh của hắn lóe lên, dự định trực tiếp vượt qua cái này 10 bộ khôi lỗi. Trực tiếp tập kích Lovefit bản thân, năng lực cận chiến yếu kém. Cái này căn bản là mỗi cái khôi lỗi sư nhược điểm. Tựa hồ là nhìn ra Willy ý đồ, Lovefit đầu ngón tay lại lần nữa sợi tơ bay múa. 10 bộ khôi lỗi thành nửa vòng tròn vây quanh chi thế. Đối Willy giáp công trùng sát, đồng loạt lưỡi dao vung vẩy lấy, đồng thời hướng về Willy chém vào mà tới. Đinh đinh đinh, Willy trực tiếp dùng thập tự kiếm cùng 10 bộ khôi lỗi đối chặt. Phát ra liên miên bất tuyệt kim loại va chạm thanh âm. Chỉ từ vũ khí chất liệu tới nói, Willy trong tay thập tự giá là khẳng định không sánh bằng Lovefit khôi lỗi lưỡi dao. Nhưng là bởi vì lực lượng pháp tắc bao khỏa, Willy thậm chí còn tạo thành khôi lỗi lưỡi dao mài mòn. Hủy diệt pháp tắc chi lực ăn mòn đặc tính, tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giao thủ ở giữa, Willy thân hình đã triệt để hóa thành tàn ảnh, tựa hồ có 10 cái hắn. Tại đồng thời cùng 10 bộ khôi lỗi kịch liệt tác chiến. Không hổ là hủy diệt pháp tắc lực lượng, đã chế trụ không gian pháp tắc cắt đứt năng lực, mà lại còn tạo thành khôi lỗi khí chất bị hao tổn. Cùng lúc đó, Lovefit cũng tăng nhanh tốc độ tay, hai tay ở giữa cũng tận là tàn ảnh. Hắn tăng cường không gian pháp tắc lực lượng. Willy cảm giác được khôi lỗi lưỡi dao bên trên không gian pháp tắc cắt đứt chi lực càng ngày càng mạnh. Lúc này, song phương giao chiến mặt đất đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Khắp nơi đều là bị phong mang vỡ vụn tảng đá cùng hố đất. Lovefit đối với không gian chi lực lý giải cùng đem khống. Xác thực vượt qua Willy đoán trước, ngay tại Willy cảm thấy hơi cục diện có chút phiền phức thời điểm. Tinh thần thế giới bên trong bản nguyên ấn ký đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Willy trong lòng đột nhiên nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện theo cái kia bản nguyên ấn ký xoay tròn, hắn vậy mà sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Trước mắt khôi lỗi trên lưỡi đao lưu chuyển không gian chi lực, tựa hồ có thể bị hắn xem thấu. Tại cái này giao thủ đồng thời, Willy đột nhiên cảm giác được, nguyên bản hắn kia cơ hồ không có cái gì lý giải không gian pháp tắc mảnh vỡ. Vậy mà tại bị chậm rãi cảm ngộ, bản nguyên ấn ký để ta tại giao thủ ở giữa, để ta xem thấu không gian pháp tắc bên trong chất cùng kết cấu. Đây là tại giúp ta tăng lên không gian pháp tắc lý giải a. Willy lập tức chấn động trong lòng, hắn cũng căn bản không có nghĩ đến. Bản nguyên ấn ký lại có loại năng lực này, vậy mà có thể chính trợ giúp tại trong thực chiến, lĩnh ngộ đối thủ chỗ thi triển ra không gian pháp tắc. Thật sự là mỹ diệu cảm giác, Huy lập tức có loại muốn cất tiếng cười to cảm giác. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị triệt để bộc phát tiềm lực của mình, gia tốc tác chiến tốc độ, nhưng là hiện tại, Huy đổi chủ ý. Hắn muốn thả chậm tác chiến tốc độ, từ thực chiến giao thủ ở giữa, lĩnh ngộ được càng khắc sâu không gian pháp tác. Về sau, Huy ngạnh công tác chiến thủ pháp, dần dần chuyển biến thành phòng thủ phương thức tác chiến. Làm cùng Willy giao thủ địch nhân, Lovefit rất nhanh liền phát giác ra được Willy biến hóa. Hắn là thế nào? Lovefit trên mặt hiện ra nghiêm nghị thần sắc. Tựa hồ tận lực chuyển thành phòng thủ phương thức tác chiến. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm giác được không phải ta đối thủ, mà thu nạp tác chiến cường độ? Hay là nói, muốn kéo dài thời gian, đang chờ đợi hậu thủ gì chi viện? Trong lúc nhất thời, Lovefit có chút muốn không rõ Willy cử động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.